Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Lâu Hải Đường mỉm cười nhưng nghe giọng nói của nàng ta lại như rơi vào hầm băng. Hơn nữa bị sát ý bao phủ lên người làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó thở. Lúc này hắn biết chỉ cần nữ nhân này động một ngón tay hắn sẽ thần phi phách tán. Thật sự quá cường đại. Tu vi của tu sĩ đại thừa kỳ không thể tưởng tượng được. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên gian nan nói. Tin, nhưng tiểu tỷ tỷ có thể cho ta nói một câu không? Vụt. Giây tiếp theo Lâu Hải Đường biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên nhìn thấy nàng ta đã ngồi lên giường nệm. Đây là thần thông thuấn di. Dương Bách Xuyên nhớ lại sư phụ đã từng nói về tu sĩ đại thừa kỳ trong truyền thừa. Chỉ có tu vi đạt đến đại thừa kỳ mới có thể sử dụng thần thông thuấn di. Nhìn tên đoán nghĩa, di động trong nháy mắt. Chỉ trong một suy nghĩ có thể đi đến bất cứ nơi nào. Nói, đừng nói tỷ tỷ không cho ngươi cơ hội, không cho ta một đáp án vừa lòng. Tỷ tỷ sẽ không quan tâm ngươi có phải có sư phụ là tán tiên hay không. Bằm người đốt yêu thú. Lâu Hải Đường híp mắt nói chuyện, sát ý vòng tới vòng lui trên người Dương Bách Xuyên, không chút che giấu. Nói thật, Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm, chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Hơn nữa lúc này Lâu Hải Đường không thèm che giấu sát ý, thả sát ý bao phủ lên người hắn càng làm cho Dương Bách Xuyên kinh hồn táng đảm. Hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên nhìn Lâu Hải Đường nói. Mặc dù ta không lấy ra được 8 vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng ta cũng không có ý trêu chọc tiểu lầu của các ngươi. Nếu tiểu lầu của các ngươi làm buôn bán, nghĩa là ngoại trừ linh thạch, có thể dùng thứ khác ngang giá để đổi đúng không? Lâu Hải Đường sửng sốt nói. Vậy phải xem ngươi có thể lấy ra được gì? Phương pháp luyện chân đan hóa linh, phương pháp luyện đan đan triều nguyên, ta dùng phương pháp luyện đan để giao dịch, được không? Dương Bách Xuyên nói ra biện pháp đã nghĩa sẵn từ trước để giải quyết. Vốn dĩ cho rằng Lâu Hải Đường sẽ đồng ý, không nghĩ đến lần này Dương Bách Xuyên nghĩa sai rồi, hoặc nói cách khác dự đoán sai giá trị của phương pháp luyện đan. Chỉ nghe Lâu Hải Đường nói, tiểu đệ đệ, ngươi bị ngốc hả? Hay ngươi cho rằng tỷ tỷ khờ, hai loại đan dược hôm nay của ngươi không tồi, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chân đan hóa linh còn tạm được, luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra được, nhưng đan triều nguyên là đan dược cao cấp, ở tu chân giới, ngươi có thể luyện chế ra được đan dược cao cấp, có ai không phải là tông sư? Tông sư luyện đan đều là một sự tồn tại vô cùng cao quý, cũng chỉ có một vài thế lực đứng đầu hoặc thánh địa mới có luyện đan sư cấp bậc tông sư. Cho dù thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần chúng ta cũng chỉ có được một vị luyện đan tông sư, hiện tại đang trấn giữ ở tổng bộ, ngươi nói ngươi đưa phương pháp luyện đan cho ta có tác dụng gì? Mặc dù phương pháp tốt, nhưng không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện chế ra được, trừ khi ngươi bán luyện đan sư đứng sau ngươi cho ta, ha ha, có thể gán nợ, thế nào? Dương Bách Xuyên nghe Lâu Hải Đường nói, trợn trắng mắt, hắn cũng không nghĩ đến Lâu Hải Đường sẽ nói như vậy, thì ra ở giới tu giả. Luyện đan sư cũng rất khan hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là cũng đúng. Có phương pháp luyện đan không có luyện đan sư cũng uổng phí. Hơn nữa có vài phương pháp không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện chế ra được. Hơn nữa dược liệu tìm không đồng đều cũng sẽ vô dụng. Lâu Hải Đường nói cũng không sai. Còn việc nàng ta nói đến luyện đan sư đứng sau lưng hắn làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất cổ quái. Hắn nghe ra được ý của nàng ta. Mặc dù hôm nay hắn lấy ra được đan dược để bán đấu giá, nhưng Lâu Hải Đường không tin chính hắn luyện chế được mà là tưởng sau lưng hắn có luyện đan sư. Mặc dù biện pháp này tương đương bị Lâu Hải Đường phủ định nhưng Dương Bách Xuyên có thể thấy được biện pháp xoay chuyển, đó chính là luyện đan. Đan dược là chính hắn tự luyện chế, tương đương ý của Lâu Hải Đường là có thể dùng đan dược để đổi 8 vạn linh thạch thượng phẩm. Đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâu Hải Đường, hắn nhếch miệng cười nói. Tiểu tỷ tỷ, nếu ta nói hai loại đan dược hôm nay đều do ta luyện chế thì sao? Cách chương.